Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, tuyệt vọng. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức mặt xám như tro, cũng không dám lại tiếp tục há mồm phản bác. Trước mắt người thiếu niên, thân thủ vô cùng bén nhạy, vạn nhất một cái miệng bị hắn xúc đầy miệng cơm, chẳng phải là vạn kiếp bất phục. Mới vừa những cái kia suy đoán, như là trong ngoài viện xung đột, Trầm Túc Mưu là Trầm Trạch Phúc phái ra tới ưng khuyển đợi chút, kỳ thật đều không quá đúng. Lâm Phong ôm lấy cánh tay, nhàn nhạt nói. Lưu Đông lông mày nhìn chằm chằm trên đất hai người, nhíu mày, hỏi: Tiểu học đệ, ý gì? Ta ý tứ là, hai người kia hướng chúng ta hạ độc, chỉ là bởi vì, cái kia kêu Trầm Túc Mưu, muốn hẹn mấy cái nữ hài tử, chậm đi lên phong lưu khoái hoạt. Lâm Phong nhàn nhạt nói, kết quả hắn không thành công, chúng ta không cho hắn mặt mũi, còn đem hắn đuổi đi, hắn liền không chịu được, khí đến kêu đánh kêu giết, bản thân lại không cái gì hồn lực, chỉ có thể dựa vào miệng hô hô. Về phần cho Trầm Túc Mưu sáng tạo trả thù chúng ta cơ hội, cung cấp này Bích Hoàng Nga cao độc, liền là vị này danh xưng ở bên trong các trưởng qua múc Ngưu Vĩnh Đức đầu bếp. Ngưu Vĩnh Đức đầu bếp suy nghĩ hành hạ chúng ta, chỉ là đơn thuần bởi vì Trầm Túc Mưu giới thiệu hắn thời điểm, chúng ta không có chấn kinh. Đối, đúng, hắn biểu thị ra sùng bái, khen hắn thức ăn làm đến ăn ngon, cho nên Ngưu Vĩnh Đức muốn đối, đúng, chúng ta thi triển loại này mất trí thủ đoạn, đường thành một ít người, mặt ngoài trên hình người dáng người, nội tâm sớm biến thái đến không còn hình dáng. Các ngươi loại người này, còn không bằng một đầu chó. Chó ngăn cản ta nói, còn biết rõ tránh ra đâu. Các ngươi đây, Ngưu Vĩnh Đức à Ngưu Vĩnh Đức, ngươi cũng dám cầm nội viện danh tiếng thay mình làm tuyên truyền. Lâm Phong lay lay đầu, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Ngươi là thật ngu, vẫn là không sợ mất đầu. Không biết ngươi cái này đầu bếp cho người ta hạ độc tin tức truyền vào Trần Bắc Hàng lỗ tai trong, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bầy, Trần Bắc Hàng, nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng, Trần đại nhân. Ngưu Vĩnh Đức nghe được Trần Bắc Hàng tên, hoảng sợ nói. Ngưu Vĩnh Đức cũng không để ý tới lo lắng, Lâm Phong cho hắn cưỡng ép uy thước. Ngưu Vĩnh Đức thực sự là quá sợ hãi. Hạo Nguyệt Đế quốc quốc pháp có quy định, cấm chỉ đánh đế quốc danh nghĩa thay bản thân tuyên truyền, nếu không chém đầu. Quốc pháp như thế định ra mục đích là vì phòng ngừa nổi loạn, phản loạn các loại, chờ nguy hiểm cho đế quốc sự tình phát sinh, chiến tranh lao dân thương tài, đây là Hạo Nguyệt Đế quốc tuyệt đối cấm chỉ. Thứ hai, phòng liền là Ngưu Vĩnh Đức loại này lan lộn đồ ăn nghe nhìn lên ào ào tài sản người, nội các là Hạo Nguyệt Đế quốc lớn nhất cơ cấu. Ngưu Vĩnh Đức dùng nội các cho bản thân mang tài sản, nếu để cho nội các người biết rõ, đừng nói nữa chém đầu, băm thành sủi cảo nhân bánh cũng có thể. Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu mặt xám như cho, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ nhận mệnh, trong lòng lại chỉ có một chuyện không rõ. Tại sao? Bọn họ rõ ràng tại vô cùng tư mật địa phương nói chuyện với nhau, định chế kế hoạch, trước mắt vị này kêu Lâm Phong thiếu niên lại đem hết thảy đều giải đến nhất thanh nhị sở. Hai người ở trong lòng điên cuồng gieo hò, cái này là vì cái gì? Cái này nhìn lên tới bình thường thiếu niên, đến cùng là người hay quỷ? Hắn thế nào cái gì đều biết nói? Liền bởi vì mấy câu sự tình, các ngươi liền phải dùng loại này ác độc thủ đoạn hành hạ chúng ta. Tôn Thanh Châu tính khí vốn là lớn, nghe được như thế, hắn thực sự không nhịn được. Bạo nộ Tôn Thanh Châu là kinh khủng, mấy vị tu vi so Tôn Thanh Châu thấp không bao nhiêu nữ hài tử, căn bản không dám ngăn trở hắn. Tôn Thanh Châu giống như một cái bén nhạy hắc sắc cự viên, trong chớp mắt liền vọt đến Ngưu Vĩnh Đức trước mặt. Rất khó tưởng tượng, một cái hình thể như thế cực đại người, vậy mà sẽ làm ra như thế mau lẹ động tác. Tôn Thanh Châu bay lên một cước, trực tiếp đem Ngưu Vĩnh Đức đạp bay lên. Một cước này mang theo Tôn Thanh Châu tức giận, dùng đến khí lực cực lớn, trực tiếp đông một tiếng, đem Ngưu Vĩnh Đức khảm tiến vào tường trong. Tôn Thanh Châu yêu quý nội viện Thanh Vân Tổ, khát vọng tại không lâu sau đó đường thành vòng loại, lấy đến vào vòng kế cơ hội. Nhưng là tại đêm nay, hai cái tâm lý biến thái cặn bã, kém điểm đem hắn đồng đội, đồng bạn, toàn bộ phế mất, còn không có mở chiến. Vào vòng kế liền hóa thành giấc mộng Nam Kha, Tôn Thanh Châu như thế nào không khí. Nếu không có Lâm Phong, bọn họ cả đời này đều xong. Những cái kia liên quan tới trở thành cường giả mộng tưởng, cũng chỉ có thể ở tứ chi tê liệt, bụng to như kiến chúa trong thống khổ điêu tàn. Cũng may mắn có Lâm Phong, Tôn Thanh Châu càng nghĩ càng khí, hận không thể lần nữa ra chân, đá bay Trầm Túc Mưu, đem hắn cũng khảm tiến vào tường trong. Thanh Châu, đi, Tả Ngôn Đường có chút uy nghiêm thanh âm, tại Tôn Thanh Châu phía sau vang lên. Lão sư nói, Tôn Thanh Châu là nhất định sẽ nghe. Chính đương Tả Ngôn Đường suy tư chuyện này nên khắc phục hậu quả ra sao lúc, Lâm Phong lại mở miệng. Đương nhiên, trong ngoài viện tranh, Trầm Túc Mưu cũng đề cập tới. Lâm Phong nghiền ngẫm nói, nhưng bằng hắn IQ, hắn còn muốn chẳng phải sâu. Trầm Túc Mưu chỉ là muốn hướng chúng ta thân trên dưới độc, nhìn thấy chúng ta đem gạo thơm ăn mất sau, hắn liền trở về tìm Trầm Trạch Phúc tranh công. Trầm Túc Mưu nhắm mắt lại, đã có chút ít tuyệt vọng, cả người đều ở vào sụp đổ ranh giới. Hắn đầu hoàn toàn cứng lại, không có cách nào lại suy tư sự tình. Rõ ràng là sinh tử du quan bí mật, lại bị bày tại bên ngoài trên. Mặc cho ai trong lòng, đều gánh không được dạng này đả kích. Trước mắt thiếu niên, thực sự quá kinh khủng. Trầm Túc Mưu khóc không ra nước mắt, đã thăng không dậy nổi một tia chống cự tâm tư. Tu luyện hơn trăm năm, đem tính khí rèn luyện đến không hề bận tâm Tả Ngôn Đường. Rốt cục nổi giận, tốt, nghĩ không ra, Trầm Trạch Phúc liền giáo ra tới ngươi cái này cặn bã. Thoạt đầu, ngươi đi lên chào hỏi, ta còn cảm giác đến, ngươi không có các lão sư khác trong miệng nói như vậy cặn bã, ta thực sự là mắt bị mù. Tả Ngôn Đường mắng hai câu, tức giận lại dập tắt, ổn định lại cảm xúc. Lâm Phong biết rõ, Tả Ngôn Đường tại chờ lấy, nghe hắn ý nghĩ. Tả Ngôn Đường mặc dù tu vi cực cao, nhưng hắn cũng không có khám phá Bích Hoàng Nga cao độc. Nếu không có Lâm Phong tại, hôm nay hắn rất môn sinh đắc ý, một cái đều chạy không được. Tả Ngôn Đường trong lòng, từ trong thâm tâm cảm tạ Lâm Phong, cũng cực độ vui mừng. Bên người có thể có Lâm Phong cái này yêu nghiệt, đêm nay công thần lớn nhất, không Lâm Phong không còn ai. Lâm Phong tiểu bút đinh điểm ngũ tinh đại hồn sư tu vi, cùng người đồng lứa so, đã là gần với vô địch tồn tại. Cùng Tả Ngôn Đường này loại sống hơn trăm năm lão quái vật so sánh, còn kém rất xa. Nhưng Lâm Phong kinh khủng khí tràng, đang toàn lực bung ra thời điểm, vậy mà đã lực ép Tả Ngôn Đường một đầu. Hồn hoàng cường giả đứng ở một bên, Lâm Phong lại phảng phất chân chính lãnh tụ. Mà Lâm Phong cũng là làm như vậy. Các ngươi không phải muốn tìm Trầm Trạch Phúc cho hắn tranh công sao? Đến, mang theo dâng hương thước, chúng ta đi tìm Trầm Trạch Phúc. Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhìn xem Trầm Trạch Phúc nói thế nào. Tôn Thanh Châu theo treo gà con tựa như đến, đem hai người này một cái tay bắt một cái, kéo ra Quế Hương Viên bên ngoài. Lâm Phong chắp tay mà đi, chậm rãi đi ở trước nhất. Điếm tiểu nhị, bảo vệ cửa nhìn thấy hắn, không không run rẩy, không ai dám tiến lên ngăn trở. Trầm Túc Mưu mặt xám như cho. Khách sạn này tiền, mời Ngưu Vĩnh Đức đương đầu bếp tiền, toàn bộ là Trầm Trạch Phúc móc, làm vẫn chưa tới mấy ngày, cứ như vậy bị kéo trở về. Trầm Trạch Phúc không giết chính mình mới trách. Hôm nay đệ tam càng dâng trên, cảm tạ ngôi sao nhớ khen thưởng 100. Đường đường phải đi uống một hớp. Mọi người ngủ ngon tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.